Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 13 Thế giới Vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta sẽ về nhà thật sao? Vì quá chừng tôi sẽ đưa Mã Nhi của tôi theo và cả Beto nữa. Xong từ cậu cứ làm như tụi này để bạn gái mình ở nhà ấy, phải không anh em, Market? Chuẩn chuẩn, cái này tôi tán thành Thiên Ít. Này Thiên Ít, dạo này tôi cậu vui tính ra phết, Bạch Dương. Phải công nhận Kim Ngưu dạy dỗ cậu ta kiểu gì mà thành ra thế này ha, sư tử. Khục cho các cậu nói xấu heo con của tôi, Thiên Ít. Đùa thôi, làm gì ghê vậy cha nội, Thiên Bình. Mấy người đừng nói nữa, lo lên phòng thu dọn đồ đi, mai còn lên đường nữa đấy, Bảo Bình. Tiểu Bảo Bối nói đúng, chúng ta đi nghỉ thôi, sư tử. Ai về phòng người nấy, để lại bơ vơ một mình con ao thế này có chết không chứ lại. Phòng Bạch Dương, Song Ngư, hát xì, Song Ngư. Cá con em sao vậy, qua đây anh xem nào, Bạch Dương đặt tay lên trán của Ngư kiểm tra độ nóng. Em không, sao, anh đừng lo, mau đi nghỉ đi, chắc mấy ngày nay anh cũng mệt rồi, em chỉ thấy hơi lạnh thôi, Song Ngư. Cá con ngốc này, em ốm rồi, lại còn vừa tắm nước lạnh nữa chứ, mau chui vào chăn, anh ôm cho ấm người, mau lên không cãi, Bạch Dương. Chui chui vào chăn, rúc mặt vào bấc ngực rắn chắc của Bạch Dương rồi ngủ ngon lành. Bạch Dương em yêu anh, Song Ngư, anh cũng yêu em, mau ngủ đi, Bạch Dương. Song Tử, Nhân Mã, thôi chết tôi rồi, tắm xong mới nhớ kình không mang quần áo vào, Nhân Mã. Nè Mã Nhi, em làm gì trong đó dậy, Song Tử. Song Tử, anh có thể làm ơn lấy giùm em bộ quần áo em để ở giường không? Nhân Mã, ế, em quên quần áo AK, được thôi để anh cầm cho em, Bê Tô ngoan ra kia nằm đi, anh xếp chỗ cho cưng rồi đó, Song Ngư. Cốc cốc, đồ nè em, Song Ngư, cảm ơn anh, Nhân Mã. Trời ơi, xấu bổ muốn chết luôn, tâm trí. Nè đồ con của em màu xanh dương sao, đúng màu anh thích nha, em tập lý quá đi AK, Song Ngư. Anh đúng là em nghỉ chơi với anh luôn, Nhân Mã tắt điện cái phụt rồi đi ngủ mặc kệ, Song Tử. Bảo Bình, sư tử, Tiểu Bảo Bối tắm chung đi, sư tử. Tên biến thái anh mau tránh xa em ra, Bảo Bình ế. Ngại sao, anh đùa em thôi mà, thôi mau vào tắm đi cô nương, sư tử. Cầm anh vào bên trong đấy, Bảo Bình. Thiên Yết, Kim Ngưu, oppa em đói quá AK, Kim Ngưu. Sao em đòi cái gì không đòi, đòi đồ ăn hoài vậy, Thiên Yết. Thế à, không lấy chứ gì, thôi khỏi, em tự đi, Kim Ngưu. Nằm đó đi, anh đi lấy cho em, Thiên Ít. Ao đi qua hai phòng còn lại thì đã thấy ngủ mất tiêu rồi. Chào mọi người, sao hôm nay dậy sớm thế, xử nữ. Chào, chắc tại háo hức nó thế đấy, Kim Ngưu. Không được rồi, mọi người ăn sáng đi, tôi đi mua thuốc cho cá con em ấy ốm rồi, Bạch Dương. Ờ hay, cái TSK này từ trước tới giờ có biết thuốc là cái quái gì đâu, toàn để anh em đi mua, bây giờ tự dưng lại bảo đi mua thuốc mới ghê chứ lại, Thiên Bình. Chú nói chuẩn đấy, có vấn đề, Market, mấy cái người này, người ta đi mua thuốc cho người yêu có gì là lạ, hừ, cự dài. Đúng đấy, kệ người ta đi, Nhân Mã. Nè Mã Mã cậu không sao chứ, Song Ngư, xử nữ. Úp em ở tớ không sao đâu, Song Ngư. Nè chúng ta thới thế giới Vampire liệu có gặp được mấy người bọn họ không, Bảo Bình. Cái này tớ cũng không biết, nhưng àm nhắc tới lại thấy nhớ họ thật, Kim Ngưu. Bọn họ em nói là TSK nào, còn cái nhà ai, ở đâu, hừ, Thiên Ít. Anh làm gì ghê vậy, Kim Ngưu. Tôi về rồi, chúng ta đi thôi, Bạch Dương. Lên đường, Rồng Thanh. En chép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ mà các sao nữ nhắc tới là ai sẽ được bật mí chép sau, cách chương.